Tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 1236, chuẩn bị giáp công Lý Thông, cốc truyện audio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.